có chồng là thần y, chương 585, tin đồn bậy bạ không thể tin. Gocchuyenaudio.com, ông chủ dược các cười lạnh một tiếng, đều là tin đồn bậy bạ của nhiều người thôi, thầy Trương, anh tới đây thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ không biết không cần dễ tin những tin đồn bậy bạ hay sao? Cái này, tôi, Trương Khải không nói nên lời, nhà họ Nam Cung bây giờ đều là những người quan trọng của phe ta. Muốn bồi dưỡng họ thật tốt và để Mộ Phong Lâm đích thân hướng dẫn họ. Bây giờ anh nói với tôi rằng Nam Cung Mộ Phong Lâm đã bị phế bỏ. Đây không phải là lời nói nhảm ư, nếu như bị phế đi, bọn họ còn muốn chúng ta đi tới làm cái gì? Nếu không có bằng chứng nào được đưa ra cho những lời người khác nói thì anh chỉ cần nghe nó và xem nó như một câu chuyện cười. Không cần thiết phải xem tất cả lời nó thành sự thật, anh có biết không? Vâng, ông chủ, tôi hiểu rồi. Trương Khải vội vàng nói. Còn có chuyện gì nữa không? Ông chủ dược các liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi hỏi. Còn có là có người muốn mua một lượng lớn cỏ bạch ất của chúng ta. Trương Khải do dự rồi nói. Bao nhiêu? Rất nhiều, gần như là hơn 1.000. Ha ha, hơn phân nửa chắc chắn là của y đạo môn. Trương Nhiên ở một bên cười lạnh một tiếng rồi nói. Rõ ràng là chúng ta đã tăng giá nhiều như vậy. Thật sự không nghĩ tới y đạo môn cũng là một người giàu có. Trần Sang cười nhạo một tiếng. Đó là điều đương nhiên, anh không biết sao. Người nhà của y đạo môn sau lưng chính là y dược Thanh Di làm chỗ dựa, đương nhiên là có tiền rồi. Trần Sang lại nói, ông chủ, hiện tại y đạo môn đã phải người tới mua, vậy chúng ta có nên bán đi hay không? Hay là nhân cơ hội này lại tăng giá? Trương Khải hỏi, không cần, nó đã được tăng gấp nhiều lần như vậy, cứ cần bán nó cho họ đi, bọn họ đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhớ đọc truyện trên TGCOELA. Xeom để ủn, gờ hộ tim nha, ông chủ dược các cười lạnh một tiếng nói, có thể kiếm tiền, tại sao lại không? Dược các của chúng ta có tiền, y đạo môn của bọn họ hiện giờ cũng bị thương mà còn muốn đấu với chúng ta im. Cách chương.